Chương 294, giết hại khí tức. Trong nháy mắt, mới vừa rồi còn trong trẻo lạnh lùng địa phương lúc này hiện đầy đủ các loại trả cờ dạ, hầu như mọi người trong nháy mắt đều căng thẳng thần kinh, không phải là bởi vì nơi đây trả cờ dạ quá nhiều ảnh hưởng bọn họ mà là ánh mắt của bọn họ tiếp xúc đến giữa sân gian cái kia không ngừng nhún nhảy thân ảnh. Mỗi lần động tác phía dưới tất nhiên có một người thi thể ngã xuống, cơ hồ không có người là địch toàn bộ nuốt hận tại chỗ dưới, so sánh từ xưa tới nay chưa từng có ai nhẹ nhàng như vậy. Sợ rằng tại chỗ nỉ dạ ngoại trừ tử vong không có khác kết cục cụ chỉ hạ sải tạ, lẽ nào ngươi thực sự liền như trong truyền thuyết như vậy vô địch sao? Ta thực sự không tin đang nói chuyện đến, Lý Thanh theo thanh âm nhìn sang, mười thước ra ngoài địa phương có một người mặc Lam Nguyệt ký hiệu đại hán. Ánh mắt của hắn lạnh lùng bên trong có chứa một tia hung ác, đáng tiếc Lý Thanh chỉ là lạnh rên một tiếng, tiện tay phất đi một căn trường kiếm trong nháy mắt biến thành một cái lợi khí. Tốc độ cực nhanh ở Lý Thanh trả cờ dạ lực lượng song trọng ra chỉ phía dưới, chớp mắt đã đến đại hán nhãn thần cái gì đại hán nhãn thần đông lại một cái, cắn răng trong nháy mắt hoàn thành kết ấn. Thình thịch trường kiếm lắc tại trên người đại hán, không như trong tưởng tượng cái loại này một kích bị mất mạng. Ngược lại ở một hồi vũ khí phía sau đại hán thân thể biến thành một đoạn gỗ, trường kiếm trong nháy mắt xuyên thấu mà qua. Tại chỗ có người không có chú ý tình huống bên dưới trường kiếm xuyên thấu mà qua, định trụ sau lưng nỉ dạ làm sao biết làm chung nhận hắn trong nháy mắt quan sát được HP của chính mình trong nháy mắt chí ít giảm xuống 2/3, giữa hồng quang lượng máu cái tràn ngập nguy cơ, nếu như có nữa người nhẹ nhàng một kiếm là có thể đem chính mình mang đi nhưng là... Dù sao có kinh nghiệm chiến đấu người chính là không giống với, trong nháy mắt cầm máu, vươn tay phải ra, do dự trong nháy mắt hắn. Vẫn cắn răng làm ra quyết định. Lục quang hiện lên, bên cạnh hắn tất cả mọi người chiếm được trình độ nhất định khôi phục hành, lần sau liền sẽ không như thế may mắn quen gần người cách đấu. Đối với nhận thuật thao túng còn có cái này không chín bạch phát nỉ dạ một kiếm cách cắt một cái trong đó ủ trí hạ sải tạ, nhìn thiếu niên liếc mắt. Lạnh rên một tiếng lần nữa phát động nhận thuật nhận pháp, vô hạn ảnh di chuyển thân ảnh của hắn trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Lý Thanh ảnh phân thân quả thật bị hắn một kiếm tập sát, nhưng là bọn họ cũng không biết ủ chỉ hạ sẽ tạ đã đem chính mình nhận được thương tổn 80% đều rời đi. Có thể nói hắn bị hết thể hiệu quả 80% đều biến mất, tuy là phân thân có thể phản hồi về bản thể vết thương, nhưng là khi bản thể đến trình độ nhất định sau đó. Ảnh phân thân cũng không phải là cái loại này vừa đụng liền bể đồ, tương phản phía dưới bản thể thừa nhận thương tổn có thể chia sẻ nếu để cho các ngươi biết ta biến thái như vậy, có phải hay không cũng sẽ không có vậy được ý tưởng kỳ quái nữa nha, nhưng ngay sau đó hắn đánh liền tiêu mất ý niệm của mình, dù sao như vậy cũng liền không. Có gì vui kinh nghiệm tăng trưởng thậm chí có chút nhân tố cùng giết chóc có quan hệ. Giết càng nhiều người kinh nghiệm tăng trưởng lại càng nhanh tuy là Lý Thanh cũng không phải là cái gì sát nhân của ma, thế nhưng vì thực lực tăng trưởng hắn chính là không để ý chút nào loại trò chơi này, người bị giết lại không phải thật liền chết, chỉ là về tới tân thủ thôn mà thôi. Phản hồi về chân thực thân thể thực lực rút nhỏ mà thôi, đương nhiên nếu quả như thật là đúng thực lực tôn trọng cũng sẽ không tới tham gia cái gì nhảm chán vây giết trò chơi, ngược lại trở thành Lý Thanh kinh nghiệm. Cuối cùng bất đắc dĩ trở lại tân thủ thôn. Thế nhưng, hiện thực chính là chỗ này sao tàn khốc bọn họ cũng không có tuyển trạch an giật dựa theo hệ thống cho nhiệm vụ đi an ổn thăng cấp tăng trưởng thực lực, ngược lại muốn đi tiệp kính kỳ thực, ủ trì hạ sẽ tạ ảnh phân thân cũng không khó đối phó, miễn là lợi dụng hợp lý đội hình là được rồi ban đầu đang ở khiêu khích đại hán cũng không hề rời đi, hắn lấy ra một bộ trình thám trang bị, sau đó 2-3 lần khoác lên người, trên đầu cũng đeo lên một cái màu xanh nhạt mũ rơm. Nhìn qua phi thường, thiên vệ hóa trang dưới, thân ảnh của hắn trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Thấy như vậy một màn, Lý Thanh cũng không có mới thôi rung động, ngược lại là hai tay kết ấn, lợi dụng không gian nhận thuật chuyển tống đi trong nháy mắt tại chỗ để lại một cái ảnh phân thân. Nếu như vậy, vậy thì bồi các ngươi hảo hảo vui đùa một chút ra tất cả nhị dạ nhóm một trận bạch quang thiểm địa, Lý Thanh thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở khoảng cách hiện trường ngoài ngàn thước địa phương, tuy là khoảng cách xa như vậy. Nhưng là vẫn có thể nghe được từng cái nhận thuật đánh xuống thanh âm to lớn, cùng với vùng đất run rẩy hắn không có làm cái gì, thả lỏng thể sắc và tinh thần sau đó, chân chạy ngồi xuống hai tay kết ấn thời điểm đại lượng vết thương phản hồi về tới. Mà Lý Thanh chỉ là nhàn nhạt hai tay kết ấn. Nhất pháp, đại trị liệu thuật, nguyên vũ thượng cổ nhận giới lúc hôn chiến, hết thể vết thương đều sẽ tiêu thất, thậm chí có thể trong nháy mắt khôi phục gãy lìa thân thể. Chỉ là Lý Thanh cái này chỉ là trung cấp, cũng không có đạt được thượng nhận sử dụng cấp bậc. Trước kia vạn người giết thời điểm lấy được nhẫn thuật, vẫn liền không có cơ hội sử dụng. Nghĩ tới đây, Lý Thanh vừa vặn muốn thử xem phân thân của mình cường đại bao nhiêu, liền dùng đến cũng trong lúc đó. Trên chiến trường, tất cả nhị dạ trong nháy mắt cảm giác gáp lực tăng gấp bội. Thậm chí mắt thấy ủ trí hạ sẽ tạ lần đầu tiên vạn nhân chạm thời điểm cái loại này phong tư, cái này khiến càng là kinh điệu răng hàm. Làm sao có thể, thời gian ngắn như vậy bên trong, không ngờ tới hắn dĩ nhiên thực lực tăng lên tới loại cảnh giới này, lợi dụng ảnh phân thân có thể ngăn chặn thượng nhẫn, thậm chí đang chiến đấu thời điểm cùng chung nhẫn trực tiếp đối chiến, cái này làm cho tất cả mọi người trong lòng khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng đây vẫn chỉ là ảnh phân thân A, cũng không phải là bản thể, chịu tải thực lực mạnh độ không kịp bản thể 40%, nghĩ như vậy, mọi người đầu góc một châm chập mạch, thật lâu đáp lại cũng chỉ có một câu nói, ủ trì hạ sẽ tạ bản thể rốt cuộc có bao nhiêu cường đại nhẫn thuật, huyết kế giới hạn ám ảnh không gian một ga hát phát nỉ dạ chứng kiến bên người nỉ dạ nhóm trong nháy mắt quân lính tăng giã, ủ trì hạ sẽ tạ ảnh phân thân mặt không thay đổi hai tay kết ấn. Từng cái nhận thuật liên tiếp xuất hiện. Uchiha thể thuật, cuồng phong kiếm pháp nhẫn pháp, gia tốc thời gian hai cái nhận thuật phía dưới, Uchiha sẽ tạ thân ảnh như ẩn như hiện, trong nháy mắt kế tiếp không ai biết hắn từ nơi này xuất hiện, mà kiếm thuật của hắn càng là khủng bố, từ mới bắt đầu một giây tứ kiếm, mở ra gia tốc thời gian sau đó trực tiếp tăng đến một giây sáu kiếm, mọi người trong nháy mắt hiểu, thời gian này nhận thuật cái quái gì vậy là cấp trở lên nhẫn thuật, liền hỏi một câu. Làm sao sẽ mạnh như vậy, vì sao mạnh như vậy, nhưng lại mạnh như thế thái quá thế nhưng không có cách xa chiến trường người, không có chờ đến câu trả lời của bọn hắn, chờ đợi chỉ có một đạo bạch quang hiện lên, trường kiếm lướt qua trong nháy mắt bọn họ biến thành thi thể không đầu ngã xuống gió nhẹ thổi qua, ở trong tiếng rít, bọn họ lần nữa tiến nhập tân thủ thôn. Đối với cái này điểm, Lý Thanh không quan tâm chút nào. Ngoài ngàn mét Lý Thanh, trên người bạch quang không ngừng. Mặc dù đây chỉ là một cấp nhẫn thuật, nhưng khi nhìn từ người nào vọng lại, cho tới giờ khắc này trong cơ thể hắn trả cờ giả vẫn là đầy. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.